Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 160, Vibrava hay Selgon, gocchuyenaudio.com, sau lễ trao giải cầm trong tay một chiếc phong bì nhỏ thay cho phần thưởng mà hắn mong chờ, Lâm Phàm khó hiểu mà rời đi nơi thi đấu để tiến vào trung tâm thành phố Fochi. Cố ý dò hỏi ban tổ chức nhưng tất cả đều lặng im không nói, sau đó còn cười ngâm ngâm nhìn hắn. Lâm Phàm chỉ có thể mang theo đầy một bụng nghi vấn mà đi đến trung tâm Pokemon. Chẳng lẽ vì xảy ra vấn đề nên thay vì tặng tinh huyết của Dragonite lại được thay thế bằng tặng tiền mặt? Không nên như vậy à, dù cho bao nhiêu tiền cũng không đổi được giọt này tinh huyết à, nghĩ đến trường hợp xấu nhất này Lâm Phàm có chút tâm thần bất định. Được rồi, về mở ra không phải sẽ biết sao, nếu bọn họ dám treo, đầu dê bán thịt chó. Xem ta như thế nào trừng trị từng tên trong đó à? Nghĩ đến đây Lâm Phàm không khỏi nhớ đến những khuôn mặt đáng ghét cười ngâm ngâm trên nỗi đau của người khác trong ban tổ chức đó. Trung tâm Pokemon, lúc này vừa ăn xong cơm tối Lâm Phàm lập tức chui vào phòng đóng cửa lại để kiểm tra phần thưởng của mình. Vì may còn bận về phòng tắm rửa nên Lâm Phàm mới có chút thời gian riêng tư mà mở ra phong bì phần thưởng. Ở bên trong phong bì không có gì khác ngoài một mẩu giấy nhỏ. Mở ra, đập vào mắt Lâm Phàm là những hàng chữ xinh đẹp. Nhìn đến đây không cần đọc Lâm Phàm cũng biết là ai gửi cho hắn. Ngoài Winona ra thì còn có thể là ai? Đọc xong thư cuối cùng Lâm Phàm cũng biết phần thưởng của mình bị làm sao. Thì ra phần thưởng này là của chính Winona đưa cho ban tổ chức mà không phải là phần thưởng sẵn có của cuộc thi này. Phần thưởng sẵn có hiện đang nằm ở trong tay Satoshi đi. Chính vì thế nên hắn muốn bắt được phần thưởng này tới tay thì không thể không đi đến nhà của Winona một chuyến theo ý của cô nàng này à, địa chỉ đã được Winona ghi trong mẩu giấy, hơn nữa giờ hẹn là khuya ngày hôm nay. Nhìn đến giờ hẹn Lâm Phàm không khỏi nuốt nước bọt cái ực. Không biết tiểu yêu tinh này lại mưu đồ gì à, chắc là Winona viết thư trước mặt người của ban tổ chức nên họ mới hiểu lầm rằng Winona và Lâm Phàm là một đôi. Kỳ thật thì cũng đúng là như vậy, nhưng cô gái nhỏ này cũng quá không cẩn thận đi, hắn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho May biết chuyện này, nếu May sớm biết không biết cô bé sẽ làm ra điều gì nữa. Vừa tiêu hủy xong bức thư cũng là lúc cửa phòng Lâm Phàm vụt mở. May mang theo mái tóc còn hơi ướt của mình khi vừa mới tắm xong mà nhào vào lòng hắn. Đã quá quen thuộc với hành động này của May nên Lâm Phàm cũng nhiệt tình mà tiếp đón, sau đó khoảng không gian này bị hai người thêm vào sự ngọt ngào của đôi tình nhân trẻ. Đã khuya, do hôm nay có chút hưng phấn sau khi xem Lâm Phàm giành được chiến thắng trong cuộc thi nên May ngủ có chút muộn. Chờ May ngủ say Lâm Phàm mới dám đặt May xuống gối sau đó lặng lẽ mà rời đi căn phòng. Có lần trước giáo huấn hắn không quên để lại lời nhắn báo cho May biết mình ra ngoài có chút chuyện để May không cần chờ hắn. Nhìn ngủ say May, Lâm Phàm cảm thấy có chút có lỗi với cô bé vì May đã dành tất cả tình cảm cho hắn. Nghĩ gì vậy, chính vì thế nên sau này ta phải yêu thương nhiều hơn May và Winona, cùng đối tốt với họ cho họ hạnh phúc chứ không phải là đứng đây và than thở à, đúng chính là như vậy, được rồi đi sớm về sớm. Sau đó hắn kiên định mà quay đầu rời đi, địa điểm Lâm Phàm hướng đến thì, không cần nói ai cũng biết, đó là nhà của Winona chứ còn nơi nào khác sao. Tìm được đến nơi ghi trong hình. Cũng may là Winona chu đáo chuẩn bị chu đáo ghi địa chỉ bằng hình vẽ chứ nếu không hắn cũng không biết hỏi ai giữa lúc nửa đêm này. Đây là một căn nhà dành riêng cho quán chủ ở trên một khu đất trống sau đạo quán thành phố. Đèn vẫn sáng chứng tỏ Winona vẫn còn chưa ngủ, Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ Winona đã ngủ vì bây giờ đã có chút khuya nhưng xem ra cô nàng vẫn đang đợi hắn à. Căn nhà nhỏ chỉ có một tầng duy nhất vì cửa không khóa nên Lâm Phàm tự động mở cửa đi vào bên trong. Mùi thơm nhẹ nhẹ dễ chịu là thứ đầu tiên Lâm Phàm cảm nhận được khi ở trong căn nhà nhỏ này. Nghe thấy tiếng mở cửa, Winona đang xem TV bỗng nhiên quay đầu lại, thấy người đến là Lâm Phàm, Winona không chút chần chờ mà nhào vào trong. Ngực hắn, nhìn Winona chạy đến, tuy Winona không có chút chần chờ nhưng Lâm Phàm thì có à, đang mặc một bộ đồ ngủ, Winona ngạo nhân dáng người được phơi bày hết ra trước mắt Lâm Phàm. Winona chạy nhanh nên hai ngọn ngọc nữ phong của cô cũng vì vậy mà rung động kịch liệt, do không có gì che chắn, điều đó không khác gì là liều thuốc kích thích cho trái tim Lâm Phàm khiến nó đập như chưa bao giờ được đập vậy. Đột nhiên hắn cảm thấy mũi có chút nóng, cố kìm nén không cho suy nghĩ đi quá xa trước hình ảnh tà ác này thì Winona tung đòn sát thủ. Winona ôm lấy cổ hắn, hai chân vòng ra sau quấn chặt lấy hắn. Cả người Winona treo lên người của Lâm Phàm sau đó đưa lên môi thơm Lâm Phàm không còn cách nào khác là vòng tay đón nhận ôm vào lòng thân thể mềm mại cùng hoàn mỹ này. Như đã xa cách lâu ngày, Winona cuồng nhiệt mà tiến hành công kích Lâm Phàm thậm Chí Winona dù là lần đầu tiên làm như vậy cũng đã không ngại mà đưa lên chiếc lưỡi nhỏ của mình cho Lâm Phàm hưởng dụng. Tiểu đinh đinh của Lâm Phàm sớm đã thức giấc, những suy nghĩ tà ác bị chôn giấu như núi lửa phun trào trong đầu Lâm Phàm. Sắp 13 tuổi, Lâm Phàm cũng đã có những gì một người đàn ông nên có mà hắn và Winona dính chặt như vậy, hơn nữa chỉ là mặc một bộ đồ mỏng nên Winona cũng đã cảm nhận được bụng dưới truyền đến dị thương. Cô cũng không phản cảm vì biết là phản ứng tự nhiên của Lâm Phàm, chỉ cảm thấy có chút ngượng ngùng cùng nhột nhột không quen thuộc nên hai má hồng lên. Nhìn kiểu diễm ướt át Winona, Lâm Phàm trong đầu chỉ hiện lên một câu duy nhất. Tiểu yêu tinh này đúng là giết người không đền mạng à, được rồi Winona, ta có chuyện muốn nói. Để không cho sự việc đi quá xa, Lâm Phàm không thể không buông ra Winona mà tìm chủ đề nói chuyện, áp chế đi dục hỏa trong người. Winona như là đang say rượu, hai má đỏ hồng, ánh mắt mê ly, sau đó chép chép miệng sau một nụ hôn dài. Nhìn động tác đáng yêu của Winona, Lâm Phàm rất có ý muốn đẩy ngã Winona mặc kệ chuyện ngày mai xúc động. Nhưng rất tiếc thân thể này không cho phép hắn làm được việc này à, nhìn thấy Lâm Phàm nhìn chằm chằm mình, Winona mỉm cười sau đó không có ý định mà rời đi, hắn dùng tay chỉ ghế salon đằng xa ý bảo hắn tiến đến đó ngồi. Mang theo như ba lô một dạng treo trên người mình, Winona Lâm Phàm đến bên chiếc ghế và ngồi xuống. Vì là ngồi tư thế nên bộ phận nhạy cảm của Lâm Phàm có chút đi trên quỹ đạo mà hướng thẳng đến nơi tư mật của Winona chĩa vào đó. Winona đột nhiên khẽ một tiếng sau đó oán trách mà nhìn Lâm Phàm. Mới 12 tuổi đã như vậy, sau này sẽ có bao nhiêu cô gái bị ngươi làm hại à, sau này ta phải thật tốt quản quản ngươi. Quan cho ta à, đây là ta cố ý sao? Rõ ràng là ngươi không chịu xuống đi bắt ta làm như vậy, sau đó lại không nói lý lẽ mà đổ hết trách nhiệm lên đầu ta. Còn nữa, ta đã hại qua ai à, chuyện sau này để sau này nói có được không? Điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái, cả đôi bên Lâm Phàm lúc này không thể không cố gắng mà bình phục tâm tình để bàn chính sự với Winona. Ở bên tiểu yêu tinh này, suy nghĩ của hắn có chút hỗn loạn, cơ thể thì không nghe sai khiến à, phần thưởng của ban tổ chức là ngươi cầm sao? Tại sao ngươi lại đem vật chân quý như vậy đi làm giải thưởng cho giải đấu nhỏ của thành phố này à? Nghe đến đây Winona lộ ra chán ghét thần sắc, sau đó rất nhanh thu hồi lại, còn len lén nhìn Lâm Phàm xem biểu lộ của hắn mà nói. Ta sẽ giải thích hết cho ngươi, kỳ thật giọt này tinh huyết không phải của ta mà có người đem nó đưa cho ta. Nhưng ta không dùng đến nên liền đem nó đi làm thành phần thưởng cho giải thi đấu của thành phố với hy vọng có nhiều người sẽ đến tham gia. Tuy Winona không nói nhưng Lâm Phàm biết giọt này tinh huyết xuất xứ không đơn giản như Winona nói vẻ ngoài như vậy. Qua biểu lộ của Winona, hắn biết chắc chắn đưa cho Winona giọt này tinh huyết là nam nhân, hơn nữa là thuộc cô chán ghét còn đang theo đuổi cô dạng này nam nhân. Biết vậy nhưng Lâm Phàm cũng không có ép hỏi, vì đối với hắn như vậy là bình thường, xinh đẹp như Winona không có người theo đuổi đó mới là chuyện lạ. Theo đuổi rồi tặng quà thì càng là bình thường, hơn nữa ở đâu chả như vậy nên Lâm Phàm cũng không đi sâu vào vấn đề này. Lâm Phàm chỉ cần biết bây giờ Winona là của mình và cô toàn tâm toàn ý đi. Theo mình vậy là đủ, còn tên kia nếu muốn chen ngang thì xin lỗi, đến lúc đó chỉ có thể dùng nắm đấm để nói chuyện. Có nhiều người đến tham gia, ta sẽ được một khoản tiền trích ra từ tiền thu được của giải đấu mà liên minh ban tặng cộng với tiền công làm giám khảo, ta có thể có một khoản để ủng hộ cho những cô nhi trong cô nhi viện của thành phố. Nói đến cô nhi, Winona nước mắt lập tức không ngừng lăn xuống. Nhìn đến đây Lâm Phàm không khỏi đau lòng mà kéo Winona vào vòng tay ôm ấp của mình. Không cần nói Lâm Phàm cũng tự hiểu Winona cũng là cô nhi. Ôm Winona chặt hơn, xoa nhẹ lưng cô bé lấy đó làm an ủi, tuy không đủ để xóa đi những tổn thương nhưng cũng phần nào làm dịu đi sự cô đơn cùng mang đến cho Winona một chút hơi ấm. Được rồi đừng khóc, không phải bây giờ ngươi đã có ta sao? Dù không thể xóa nhòa đi vết thương ở quá khứ nhưng ta hứa từ nay về sau sẽ mang đến cho ngươi cuộc sống vui vẻ hạnh phúc đến cuối đời, có được không cô gái của ta? Chấm, ngoắc tay, nghe xong Lâm Phàm nói Winona tin tưởng hắn kiên định mà gật đầu, sau đó bắt hắn chơi trò ngoắc tay hứa hẹn. Winona là một cô gái kiên cường và hoạt bát tính cách nhưng ẩn sâu trong đó là sự cô đơn cùng tâm hồn thiếu thốn tình cảm. Chính vì thế khi nhận định Lâm Phàm là một nửa của mình, cô mới khăng khăng một mực theo hắn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho hắn mà không chút đắn đo suy nghĩ. Không thể không nói con gái một khi đã yêu ai thật lòng thì họ sẽ làm tất cả vì người mình yêu, cũng hiến dâng tất cả những gì mình có cho người đó, cũng như lúc này Winona móc tay vào túi quần để lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ trong suốt, trong đó chứa đầy dung dịch màu đỏ tươi truyền ra hồng quang lập lòe dưới ánh đèn, rồi mở tay Lâm Phàm ra đưa cho hắn. Đây là phần thưởng dành cho Lâm Phàm sau giải thi đấu, nó không khác gì là do Winona tự mình đưa tặng cho hắn. Lâm Phàm làm sao không biết lọ này tinh huyết của Dragonite đối với Winona có thật lớn tác dụng. Winona sở hữu một con Antaria có được hệ Flying và hệ Dragon, nó nếu được phục dụng giọt này tinh huyết thì thực lực của nó phải nói là bạo tăng à, đến lúc đó Winona chiến lực cũng sẽ nâng lên một tầm cao mới chứ không giỡn. Nhưng rất tiếc người đưa cho Winona giọt này tinh huyết là người mà Winona không thích, thậm chí chán ghét hắn, nên tất cả đều tiện nghi người cô yêu không ai khác đó chính là Lâm Phàm. Cầm trong tay lọ này tinh huyết, Lâm Phàm lộ ra hưng phấn, đã giọt này tinh huyết tiện nghi hắn lại còn đem phương tâm của Winona cũng bắt tới tay Lâm Phàm, có cảm giác cười trên nỗi đau của người khác, xúc động khi nghĩ đến tên kia đưa tiễn cho Winona giọt này tinh huyết của Dragonite. Tên đó lần này thả lưới đúng là mất cả chì lẫn chài à, kích động Lâm Phàm không thể không làm một chút khen thưởng cho vưu vật. Đang ngồi trên đùi mình, bốn cánh môi lại tìm đến nhau, cảnh xuân tràn ngập căn phòng nhỏ. Sau đó Lâm Phàm bắt đầu suy nghĩ vấn đề sử dụng giọt này tinh huyết sao cho hợp lý. Nhìn đến Lâm Phàm trầm tư suy nghĩ, Winona biết ý mà nép sát vào ngực hắn không nói, tránh làm ảnh hưởng đến Lâm Phàm. Trong đầu Lâm Phàm lúc này đang quanh quẩn hai hình dáng Vibrava và Selgon. Cả hai đều là Pokemon có hệ Dragon, cả hai sau khi tiến hóa đều có thể phi hành, cả hai sức chiến đấu đều cực kỳ cường đại. Chúng đều là có tư chất tốt, cùng với đó là khả năng vượt cấp mà chiến Pokemon. Đối với Lâm Phàm, địa vị của bọn chúng trong lòng hắn đều là như nhau, khác biệt duy nhất giữa chúng là một con là rồng đất còn một con là rồng bay. Vibrava thì có hệ Ground và hệ Dragon, trong đó hệ Dragon trong huyết mạch của nó có chút yếu thế so với hệ Ground. Còn Selgon thì có hệ Dragon cùng hệ Flying, nó là thuộc nhóm chuẩn long hệ Pokemon với long hệ huyết mạch cực kỳ tinh thuần. Nếu làm ra so sánh, Selgon tiến hóa hình Salamon không khác gì chuẩn thần Dragonite của Kanto địa khu. Nên chọn Vibrava hay Selgon đây thật sự là quá làm khó ta à, nếu có được hai giọt tinh huyết vậy thì tốt rồi, lúc đó ta cũng sẽ không phải đau đầu như vậy à, Lâm Phàm lòng tham không đáy mà lộ ra ước ao thần sắc. Cách chương.